Tổng cộng Đào Tuyết Y mới chỉ gặp Bùi Dục có một lần, đừng nói là cách liên lạc cá nhân, ngay cả số điện thoại của thư ký của anh cũng không có. Nghĩ đến là thấy buồn cười, scandal bay đầy trời, bọn họ lại hoàn toàn không thân thiết. Trần Hy lập tức trấn an cô ta. Em đừng sốt ruột, chỉ có điện thoại hỏi Tổng Giám đốc Đỗ thử, em đợi trong phòng đi. Vâng. Sau khi cúp máy, Trần Hy lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Đỗ. Sau khi nói rõ tình huống, ông ta cũng hơi khó xử. Cô bảo cô ta đợi xem sao, bên Bùi Dục tôi cũng không tiện nói chuyện. Chuyện như vậy các cô tự giải quyết đi, đừng dính dáng đến công ty và cá nhân tôi. Trần Hy không còn cách nào, đành phải thôi, quay lại trấn an Đào Tuyết Y bên kia. Chị ta không nhịn được lấy làm lạ. Cuối cùng Tổng Giám đốc Bùi này có ý gì? Một bên không phủ nhận scandal, một bên khác lại không thấy đâu. Nhưng nếu đã không gặp, vì sao lại kêu bọn họ tới đây? Chẳng lẽ là tự anh ta muốn tạo scandal? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị chị ta dập tắt. Có lẽ đổi thành một người khác thì được, nhưng đối phương là Bùi Dục, hoàn toàn không cần tạo scandal như vậy. Trần Hy không nhịn được thở dài, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Đào Tuyết Y cho rằng hôm nay Bùi Dục chắc chắn sẽ không tới. Cô ta vào phòng tắm rửa qua loa. Ngày mai còn có lịch trình, phải giữ thật tốt trạng thái. Cô ta lấy váy ngủ ren 2 dây màu trắng đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, mặc lên người chỉ vừa qua mông. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, chất liệu vải mỏng như cánh ve, che không nổi cơ thể. Vùng đỏ tươi trước ngực lộ ra vô cùng rõ ràng. Đào Tuyết Y ngắm nhìn dáng người có lồi có lõm của mình trước gương, trong lòng không khỏi thấy tiếc vì không có ai ngắm. Thật phí không chuẩn bị. Cô ta ngồi lên giường, không ngừng lật xem tin tức của mình trên website báo chí. 3 năm rồi, lần đầu tiên trở thành tiêu điểm, cảm giác này thật sự quá tuyệt. Bước chân vào giới giải trí cần có một trái tim mạnh mẽ. Về điểm này, Đào Tuyết Y làm vô cùng tốt. Dân mạng mắng chửi càng hung ác, cô ta càng đắc ý. Một đám nhà quê đang hâm mộ cô ta mà thôi. Cô ta không tin, nếu đổi lại là người khác gặp Bùi Dục cũng có thể thờ ơ không động lòng, thì chẳng qua là vì không có cơ hội mà thôi. Nhưng cứ nghĩ tới giá trị con người của Bùi Dục và chuyện anh chưa kết hôn là Đào Tuyết Y lại không khỏi mặt đỏ tim đập. Nó không chừng một ngày nào đó, cô ta có thể trở thành vợ cả của người đàn ông kia chưa biết chừng. Màn đêm dần buông xuống, cơn buồn ngủ ập tới. Ngay khi Đào Tuyết Y chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng nhiên cửa truyền tới tiếng tít tít. Đây là tiếng của thẻ mở cửa. Vừa nãy chỉ mải suy nghĩ lung tung mà quên khóa trái cửa. Đợi tới khi cô ta hoàn hồn thì người đó đã đi vào. Đào Tuyết Y ngẩng đầu mở to mắt, vô cùng sợ hãi nhìn bóng dáng cao lớn kia. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người tới thì lại ngơ ngác. Kinh ngạc vài giây, sau đó là cực kỳ vui mừng, bất ngờ và kích động. Cô ta buông thõng hai bàn tay đang che trước ngực ra, rồi đứng bật dậy từ trên giường, vài bước đã tới trước mặt người đàn ông. Ở trên bàn rượu thời gian dài, Đào Tuyết Y lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người người đàn ông. Cô ta dùng giọng quan tâm nhất để hỏi. Anh uống rượu à? Nói rồi cô ta đưa tay khoác lấy cánh tay của người đàn ông. Mùi hương và cơ thể mềm mại đồng thời lại gần, Bùi Dục gần như lập tức đẩy ra theo bản năng, không khống chế sức lực nên đẩy cô ta ngã bên mép giường. Đào Tuyết Y ngạc nhiên hô lên, may mà ngã ở mép giường chứ không phải trên đất. Cô ta lo sợ tái mét mặt, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, vô cùng tủi thân. Cậu chủ Bùi, anh làm gì vậy? Đào Tuyết Y biết rất rõ bản tính người đàn ông này, càng là người đàn ông lớn mạnh thì càng có ý muốn bảo vệ, nhất là với nữ giới điềm đạm đáng yêu. Họ không phải là thiện tâm mà là để chứng tỏ mình lớn mạnh đến thế nào. Suy cho cùng thì không có sự tôn trọng với phụ nữ, chỉ coi phụ nữ là vật hóa. Mà Đào Tuyết Y vô cùng hưởng thụ cảm giác nam trọng nữ hèn này. Trong chuyện giả vờ đáng thương thì cô ta đúng là thường diễn. Chỉ tiếc là Bùi Dục không mắc bẫy này. Ý muốn bảo vệ của anh chỉ dành cho người anh thích. Còn như Đào Tuyết Y, đến nhìn thôi anh cũng lười. Giọng nam lạnh lùng chán ghét truyền lại từ trên đỉnh đầu. Đừng chạm vào tôi. Đào Tuyết Y khiếp sợ mở lớn hai mắt, không dám tin lại có người đàn ông ghét bỏ mình. Cô ta không bằng nữ ngôi sao đang nổi, nhưng tướng mạo dáng người cũng không tới mức độ khiến người khác chán ghét mà. Hơn nữa trước đây cô ta cũng từng hầu hạ không ít người có quyền có thế. Cho dù họ không chịu đầu tư chi tiền cho cô ta, nhưng cũng không ai tránh không kịp thế này. Chắc chắn vấn đề không phải do mình. Đào Tuyết Y nghĩ như một lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ hôm nay tâm trạng cậu chủ Bùi không tốt? Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chống hai tay lên giường để đứng dậy, giọng nói lại nhỏ hơn một chút. Cậu chủ Bùi, có phải anh uống say rồi không? Tôi bảo khách sạn mang canh giải rượu lên nhé. Bùi Dục vẫn luôn lạnh mặt, anh đã thấy nhiều người và nhiều việc, không gì có thể thật sự khiến anh dễ dàng động tâm. Chứ đừng nói chút công phu mèo cào này của Đào Tuyết Y, căn bản là đến chút gợn sóng cũng không có. Anh xoay người ngồi lên sofa, huyệt thái dương như đang kéo một sợi dây căng chặt đau nhức. Đào Tuyết Y thấy thế lại định tới, nhưng Bùi Dục chỉ vào chỗ cũ. Cô đứng yên đó. Cậu chủ Bùi. Đào Tuyết Y nhìn ra được anh thật sự không muốn mình lại gần, lập tức hơi khó hiểu. Rõ ràng anh bảo cô tới đây, sao bây giờ lại... Cô tên gì? Đang khó hiểu, bỗng người đàn ông lên tiếng, lông mày khẽ nhíu, dường như đang nhớ lại. Đào Tuyết Y vội trả lời. Cậu chủ Bùi, tôi là Đào Tuyết Y, là nghệ sĩ của giải trí GM. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau một lần trong bữa tiệc. Sợ Bùi Dục không nhớ ra, vẻ gấp gáp nóng vội đã viết hết lên mặt cô ta. Bùi Dục nhớn mày. Người của ông chủ Đỗ à? Đúng vậy. Đã đọc tin tức chưa? Giọng điệu Bùi Dục chậm rãi ung dung như đang nói chuyện của người khác, vô cùng lạnh nhạt. Đêm hôm khuya khoắt làm gì không làm, lại nói chuyện tin tức với cô ta. Đào Tuyết Y muốn tới gần lại không dám, chỉ đành đứng ở nơi cách anh vài bước, giống như tội nhân bị tra hỏi, thành thật đáp. Đọc rồi, ông chủ cũng đã dặn dò, bảo tôi đừng nói nhiều. Bùi Dục im lặng cong môi. Cô và ông chủ của cô đúng là đều rất nghe lời. Trong lời anh nói có vài phần mỉa mai, chỉ tiếc Đào Tuyết Y không đủ thông minh nên không thể nghe ra. Cậu chủ Bùi quá khen, chúng tôi cũng chỉ suy nghĩ cho anh và công ty của anh thôi. Ồ, Bùi Dục cười lạnh. Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn mọi người. Lúc này Đào Tuyết Y mới ý thức được mình đã lắm mồm, liên tục lắc đầu. Tôi không có ý này. Không sao. Bùi Dục ngắt lời cô ta, dường như không kiên nhẫn nghe tiếp. Cho dù cô nghĩ thế nào thì với tôi cũng không quan trọng. Đào Tuyết Y không hiểu ý trong câu nói của anh, vốn đã không hiểu Bùi Dục, bây giờ cũng không dám suy đoán. Chỉ nghe người đàn ông hờ hững nói tiếp. Chuyện tôi bảo cô làm, cô cũng phối hợp tốt với tôi. Chuyện trên công việc tôi sẽ không bạc đãi cô. Ngược lại, nếu cô ra ngoài nói lung tung thì hậu quả... Cô hiểu chứ? Đào Tuyết Y không khỏi rùng mình. Tôi hiểu. Bùi Dục là người như thế nào? Mặc dù cô ta không hiểu rõ lắm, nhưng từ phản ứng của những người xung quanh và một số lời trong tin đồn có thể cảm nhận được, chắc chắn anh không phải là người thiện lương. Có thể bám được một chút vào người đàn ông này đã đủ để cô ta ăn cả đời. Cho nên đừng bảo cô ta đắc tội Bùi Dục, mượn 10 lá gan cũng không dám. Cậu chủ Bùi yên tâm, tôi tuyệt đối không nói lung tung. Nghĩ tới đây, Đào Tuyết Y vội vàng đảm bảo, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Chỉ cần là lời anh dặn thì tôi sẽ làm tốt. Nhìn khuôn mặt vô cùng nịnh nọt trước mặt, Bùi Dục lại nghĩ tới những người a dua nịnh hót trong buổi tiệc rượu vừa nãy. Mặc dù anh vẫn luôn sống trong môi trường này, nhưng cũng có lúc dùng tính cách thật. Bây giờ anh nhất định phải võ trang đầy đủ cho mình, mang mặt nạ mà sống. Người đàn ông cúi đầu thâm trầm thở ra một hơi, không ở lại thêm phút nào, lập tức xoay người bước ra khỏi phòng. Đào Tuyết Y đứng sau lưng anh, đưa mắt nhìn theo người rời đi, trong lòng vô cùng không cam, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Không ngừng an ủi bản thân trong lòng, không sao, dù sao sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Tối hôm đó, Đào Tuyết Y không đoán được mục đích Bùi Dục tới nên không nói cho người đại diện chuyện này. Chị ta biết chuyện anh tới khách sạn vẫn là thông qua tin tức trên mạng. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, lần thứ hai có tin hai người vào cùng một khách sạn. Lại một lần nữa nổi tiếng, chị Trần hơi ngạc nhiên, vội vàng tới phòng trang điểm hỏi chuyện này. Hôm qua, Tổng Giám đốc Bùi tới tìm em à? Đào Tuyết Y đang trang điểm chuẩn bị cho tiết mục sắp tới, gật đầu nói. Đúng thế. Sao không nói với chị? Anh ấy không ở lại bao lâu đã đi, hơn nữa cũng đã rất muộn. Cô ta nói qua loa lấy lệ, thật ra là không muốn để cho chị Trần biết quá nhiều. Tối qua cô ta đã nghĩ kỹ, nếu thái độ của Bùi Dục đối với mình đã mập mờ như thế, dù sao người ngoài cũng không biết. May mà cô ta cố làm ra vẻ bí ẩn, giả vờ như Bùi Dục có ý với mình. Như vậy, cho dù là giám đốc công ty hay những người khác cũng sẽ kiêng kỵ cô ta ba phần. Chị Trần không vội nói tiếp, đợi cô ta trang điểm gần xong mới bảo thợ trang điểm ra ngoài rồi hỏi. Chuyện nên làm đều làm rồi sao? Một câu chỉ lấp lửng rồi dừng lại. Nhưng Đào Tuyết Y hiểu ý chị ta muốn hỏi gì. Nghĩ tới ánh mắt ghét bỏ của người đàn ông tối qua, cô ta cúi đầu che giấu vẻ cô đơn, ngoài miệng lại nói vô cùng vui vẻ. Đúng thế, nếu không anh ấy gọi em đi làm gì? Em đi sau khi gọi cho chị à? Ừ, một lúc lâu sau mới tới, em đã gần ngủ rồi. Đào Tuyết Y không muốn chị ta tiếp tục hỏi kỹ hơn, cố làm ra vẻ mơ hồ rồi nói đùa. Tổng giám đốc Bùi cũng thật là, rõ ràng đã nói với anh ấy hôm nay em phải ghi hình mà còn làm đến muộn như vậy. Lần này Trần Hy không hỏi nữa mà chỉ dặn dò cô ta. Khó khăn lắm mới có cơ hội thế này, em giữ cho vững. Đào Tuyết Y cười, cho chị ta một ánh mắt an tâm. Em biết rồi. Chẳng mấy chốc đã bắt đầu ghi hình. Từ rất lâu trước kia, Đào Tuyết Y cô phải dùng chung phòng trang điểm với người khác, khi địa vị thấp nhất còn phải tự trang điểm. Bây giờ không chỉ có phòng trang điểm riêng, mà ngay cả ánh mắt những người kia nhìn cô cũng đã khác rồi. Cô không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, dù sao Bùi Dục chưa kết hôn, cô không cần cảm thấy mình mất mặt. Lại nói trong giới giải trí này, chỗ nào cũng có người kể sát người có vợ, so ra thì cô vẫn còn tốt chán. Lần này cô ghi hình cùng một ngôi sao nữ tên là Lại Ni, là khách quý thường xuất hiện đã được định sẵn từ trước. Đầu tiên cô ấy làm ca sĩ, sau này diễn một bộ phim nổi tiếng rồi nên liên tục được mời làm đại diện phát ngôn và tham gia chương trình, là tấm vé bảo đảm tỷ lệ của người xem trong chương trình này. Đào Tuyết Y được mời khi gần tới giờ quay sau khi có scandal. Hai người gặp nhau ở trường quay, bầu không khí lập tức thay đổi. Trước khi Lại Ni nổi tiếng, đã may mắn được uống rượu cùng Bùi Dục vài lần thông qua bạn bè. Mặc dù trên bàn rượu không giao lưu nhiều, nhưng cũng để lại cho Bùi Dục ấn tượng sâu sắc hơn những người khác. Ngôi sao đẹp có tiếng xung quanh người đàn ông đó nhiều không đếm xuể, ai cũng là nữ thần của quần chúng, nhưng anh lại chưa từng để ý đến họ. Nên Kim Cương, Vương Lão Ngũ như Bùi Dục, mặc dù họ theo đuổi anh liên tục, nhưng cũng không có gì gọi là chắc chắn. Bây giờ Đào Tuyết Y, nghệ sĩ hạng ba không có danh tiếng gì, lại có scandal với anh sao? Sau khi Lại Ni khiếp sợ thì nhiều hơn cả chính là hối hận đã bỏ lỡ với sự ghen tị. Lúc này nhìn khuôn mặt kia không khỏi châm chọc khiêu khích. Cô là Đào Tuyết Y? Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô. Chương trình vẫn đang chuẩn bị, chưa chính thức ghi hình. Sau khi Đào Tuyết Y nghe thấy thì nhìn lại, là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mặc dù cô ta cười, nhưng trong câu chữ lại đang cười nhạo cô chưa trải đời, không có show. Vì thế Đào Tuyết Y cũng cười cười đáp lại một câu. Chị Ni đúng là hay quên, trước kia chúng ta đã từng chung đoàn làm phim. Ồ, Lại Ni chỉ đóng một bộ phim, thử nhớ lại một lát nhưng không có ấn tượng. Cô không diễn vai chính đúng không? Nếu không tại sao tôi lại không có ấn tượng với cô được? Nụ cười trên mặt Đào Tuyết Y cứng lại. Vai phụ mà thôi, chẳng trách chị Ni không nhớ rõ. Đúng thế, nhưng cô cũng đừng giận, đoàn làm phim nhiều người như thế, tôi cũng không thể nào mà nhớ hết được. Đương nhiên là không rồi. Đào Tuyết Y mỉm cười quay mặt đi. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế sofa trong trường quay, dáng vẻ ấy nhìn như hận không thể ngồi lên mây. Sau này còn rất nhiều cơ hội được làm việc cùng nhau. Lần này Lại Ni lại có chút không cười nổi. Không phải chỉ dựa vào Bùi Dục thôi sao? Nhìn dáng vẻ mặt mũi vểnh lên tận trời của cô ta kia kìa. Làm việc cùng nhau, có phải cô ta còn định trèo lên đầu mình nữa không? Trên mặt hai người đều mang nụ cười nhã nhặn, nhưng thật ra trong lòng lại đều không ưa đối phương. Đào Tuyết Y vẫn may, bây giờ cô ta chẳng sợ ai cả, có Bùi Dục chống lưng phía sau, ai dám nói gì? Người tức hơn là Lại Ni, cô ta giận dữ không thôi, trong lúc ghi hình nhiều lần cố ý châm chọc, ngay cả đạo diễn chương trình cũng sắp không nhìn tiếp được nữa, đã phải cắt ngang nhiều lần. Một chương trình mà ghi hình gần 5 tiếng mới kết thúc, tâm lý chiến đấu và tinh thần đều vô cùng căng thẳng. Trở về phòng nghỉ, Lại Ni đá văng giày trên chân, tức đến nỗi đầu xì khói. Đào Tuyết Y kia đúng là tiện nhân, nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của cô ta vừa nãy xem, còn chưa nổi tiếng mà đã dám nghênh ngang như vậy rồi. Người đại diện vội vội vàng vàng đóng cửa phòng nghỉ lại, nhỏ giọng nói. Cô cũng bớt vài câu lại đi, bị người khác nghe thấy lại lên báo bây giờ. Vốn dĩ trước đó, Lại Ni đã có tin đồn kênh kiệu, nếu thêm lần nữa thì hình tượng của cô ta rất khó thay đổi. Trong giới giải trí, ngoài vấn đề nguyên tắc ra thì hai điều chí mạng nhất không thể phạm vào. Một là lập trường chính trị, hai là kênh kiệu. Trong lòng dân mạng, bạn dễ dàng kiếm được nhiều tiền như vậy mà còn kênh kiệu là điều không thể chấp nhận được. Nhưng cứ có lịch sử đen đó thì dù đã qua bao lâu cũng sẽ bị đào ra lên án công khai. Cho nên dù nghệ sĩ có tâm cao khí ngạo thế nào thì trước ống kính cũng đều là dáng vẻ ngoan ngoãn, vô cùng khiêm tốn, kính cẩn nghe theo. Trái lại cũng có người bình thường cẩu thả, phóng khoáng, sao cũng được, ở trước ống kính lại có vẻ hơi không lịch sự, thường bị hiểu lầm. Lại Ni thuộc kiểu người thứ nhất, cần phải cực kỳ quan tâm nhắc nhở mới được. Bây giờ cứ nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của Đào Tuyết Y lúc nãy là Lại Ni lại giận sôi, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của mình trong gương lại càng không phục. Cô nói tôi có chỗ nào không bằng Đào Tuyết Y kia, thế mà Bùi Dục lại nhìn chúng cô ta, không nhìn chúng tôi. Nói ra thì Đào Tuyết Y cũng không phải người mới, cho dù Bùi Dục muốn tìm người ít trải sự đời thì sao không tìm trong rạp chiếu phim mà cứ phải tìm người không tiếng tăm như vậy. Nói tới vấn đề này, người đại diện cũng có phần khó hiểu, chỉ đành lý giải rằng cậu chủ Bùi bỗng nhiên thay đổi khẩu vị. Cô cũng đừng nghĩ quá nhiều, kiểu công tử ra thế này không chừng một thời gian nữa sẽ lại đổi người khác. Vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ cho người giật dây, xem có thể sắp xếp tiệc rượu không, cô nhanh nhẹn một chút. Nghe vậy Lại Ni mới bất giận, bấm móng tay rồi gật đầu. Vậy phiền cô rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 140 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.